Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 13-1, bị vả mặt cũng thật nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí thư chi bộ thôn bán tín bán mông ấy cười nhìn Nhan Hạ rồi nói, tốt, vậy liền làm phiền cô Nhan rồi. Dù sao máy kéo đã hỏng, đưa cho vị minh tinh này giày vò cũng không sao cả. Nếu như thật sự sửa được, bọn họ cũng không cần lại đi mua mới, có thể tiết kiệm một khoản tiền cho chuyện khác. Nghe được lời đồng ý của bí thư chi bộ thôn, Nhan Hạ đi qua kiểm tra máy kéo một lượt, rất nhanh liền tìm được vấn đề. Ủy ban thôn đã đặt một ít công cụ để sửa chữa nên cô bắt vào công việc sửa máy kéo. Khán giả đang xem phát sóng trực tiếp mỗi một người đều nhìn một cách hiếu kỳ. Nhan Hạ biết sửa máy kéo sao, thật hay giả vậy trời. Tôi mới không tin cô ta có thể sửa được máy kéo, khẳng định là cố tình giả vờ giả vịt để hấp dẫn chú ý của mọi người. Bí thư chi bộ thôn không phải đã nói rồi sao, trước đó đã mời người tới sửa qua, cũng không có sửa được, cho nên Nhan Hạ làm sao có thể xây xong. Cô ấy sửa nửa ngày sau đó cũng không được, nhưng cô ấy vẫn làm, chẳng phải là để xây dựng hình tượng nỗ lực sao, tôi hiểu rõ chiêu này. Nghe bạn nói vậy, đúng là có vẻ như vậy, đây không phải là lãng phí thời gian của mọi người sao? Nhan Hạ quả nhiên rất mưu mẹo. Các fan của anh em Cố Diệp Ngọc và Quý Lăng liên tục chửi Nhan Hạ là người nhiều mưu mẹo trên màn hình chat. Họ còn nói rằng họ là chuyên gia giám định kỹ nữ, và sớm muộn gì Nhan Hạ cũng sẽ lộ bản chất. Fan của Nhan Hạ thì chưa từng nghe nói cô ấy biết sửa máy kéo, nhưng vẫn tích cực bênh vực cô. Những người khác bị ảnh hưởng bởi các fan của ba nhà kia, nhiều người cũng cho rằng Nhan Hạ không thể sửa, đây chỉ là đang làm mồm. Sau 20 phút, Nhan Hạ đem công cụ sửa chữ trả về chỗ cũ. Cô nói với bí thư thôn, sửa xong rồi, bí thư thôn ngẩn ra, nhanh vậy, Yên Hạ đáp, ông có thể thử xem. Bí thư thôn gật đầu, được, ông cầm chìa khóa khởi động máy kéo, rồi nghe thấy tiếng. Tút, tút, tút, ông ngạc nhiên, quả nhiên sửa xong rồi, ông lái máy kéo đi một đoạn ngắn. Cô Nhan giỏi quá, người tôi mời trước đây sửa cả buổi cũng không xong. Cô chỉ mất chưa đầy nửa tiếng đã sửa xong. Ba khách mời thấy Nhan Hạ sửa xong máy kéo đều rất ngạc nhiên. Cô ấy thật sự biết sửa máy kéo à? Ân Vi Vi tò mò hỏi Nhan Hạ. Em làm sao lại biết sửa máy kéo? Nhan Hạ cười đáp, thời đại học, em đã học thêm chuyên ngành cơ khí. Ân Vi Vi nhìn Nhan Hạ mềm mại và xinh đẹp, thật sự không nhìn ra Nhan Hạ học thêm chuyên ngành này. Cô ấy lại tò mò hỏi, vậy chuyên ngành chính của em là gì? Cũng chuyên ngành liên quan sao? Nhan Hạ không giấu giếm. Chuyên ngành chính của em là phong thủy và huyền học. Điều này không phải bí mật, tìm hiểu kỹ là có thể biết. Trong thế giới của họ, phong thủy rất phổ biến, không ít trường cao đẳng, đại học mở các lớp chuyên ngành chuyên sâu. Cô từ nhỏ đã học phong thủy và huyền học cùng sư phụ, bản thân cũng yêu thích vì vậy mới báo danh vào chuyên ngành này. Khi thông tin này được công bố, mọi người tại đó lại kinh ngạc. Họ rất bất ngờ khi biết Nhan Hạ học phong thủy và huyền học. Ân Vi Vi cười hỏi, vậy em có thể xem tướng và xem phong thủy không? Sâm xinh đẹp, nhiều người trong giới giải trí tin vào phong thủy, và quản lý của cô ấy thường thích mời thầy phong thủy xem ngày tháng. Vi Vi Vi, Nhan Hạ cười nói, tất nhiên là có thể. Ân Vi Vi nói, vậy em có thể xem tướng cho tôi được không? Nhan Hạ đáp, không vấn đề gì, khi nghỉ ngơi em xem giúp chị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ân Vi Vi cũng không muốn Nhan Hạ xem bây giờ, dù sao phát sóng trực tiếp không tiện nói chuyện. Nhan Hạ sửa máy kéo, khi học đại học cô ấy học chuyên ngành phong thủy và huyền học, ngoài ra còn học thêm cơ khí khiến các khán giả đều rất kinh ngạc. Lại có thể sửa xong rồi, người ta căn bản không phải làm mầu, tôi lúc nãy suýt nữa đã tin những lời của mọi người. Fan của một số người không hiểu cư phun, bị vả mặt quá nhanh. Tiểu tỷ tỷ thật giỏi, tôi cũng là chuyên ngành cơ khí, có thể thấy cô ấy rất chuyên nghiệp. Từ lúc nãy Nhan Hạ đưa ra ý kiến đến hiện tại sửa máy kéo, tôi thấy cô ấy không giống như trên mạng nói là bình hoa sâu hút M, Á, U A. Tôi cũng cảm thấy không giống, tôi thấy chị gái nhỏ rõ ràng có thể dựa vào nhan sắc kiếm sống, hiện tại lại nhất định phải dựa vào thực lực. Miêu tả của lầu trên thật hay. Hạ Hạ nhà tôi hiện tại chẳng phải chỉ dựa vào sửa máy kéo mà không phải lo bữa tối rồi. Nhan Hạ nhà tôi thật giỏi, động nhiều thứ A, bờ vì sự đảo ngược này khiến không ít khán giả đều nhiều hơn một tầng hào cảm đối với Nhan Hạ. fan của Cố Diệp Ngọc và Quý Lăng bị vả mặt tại chỗ. Ngoài một số fan càn quấy, tố chất kém tiếp tục chửi bới ra thì những người khác người đều im lặng không tức giận. Sửa xong máy kéo, bí thư thôn càng nhiệt tình hơn với bốn người. Mọi người đã sửa xong máy kéo, chiều nay liền đến nhà tôi ăn cơm nhé. Ngoa ngoa, cách chương.